Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, Giang Thượng Ma Âm Tam Thiên Khúc. Thương Hải ngôn khởi, sát khí ngút trời, Thái Thượng sát giả giao đấu Thái Thượng một hóa, là cuối cùng chém giết, cũng là điên cuồng một đấu. Sau này đồ dòm, tiên thiên thần thánh, không phải là truyền lại chi pháp, Thái Thượng sát pháp, vốn là vô danh chi quân quên lãng đồ vật, bị vứt bỏ ác pháp, trải qua các vị đại thánh tay, một lần nữa biên soạn trong đó đạo và pháp, lại lần nữa tìm kiếm truyền nhân tu hành. Quang diệu Thương Hải, sóng cuốn mây sóng, một cái kia hỗn nguyên đại thủ che kín bầu trời, lúc này hóa kình thiên một ấn chấn áp tới. Cái kia năm ngón tay khai thiên, như thần thoại lưỡng giới linh sơn, phàm chỗ đến cùng chỗ, cảm giác mỗi ngày sụp đổ, gần biển biển làm, ở xa đã từng linh sơn, lý tịch Trần Đạo Hạnh đã không xuống thần tiên, bây giờ trải qua ngân hà tẩy luyện, ngưng tụ thành huyền quang, sớm đã chạm đến động huyền bích chướng, chính là tu thành dương thần thần tiên tới đây. Cũng khó có thể còn hơn hắn. Chỉ là huyền quang cuối cùng chỉ là huyền quang. Nhân tiên hay là nhân tiên. Tuy có thần tiên pháp, thế nhưng vô pháp cho mượn âm thần dương thần. Đây là chênh lệch sở tại. Bất quá tam tai đạo nhân, lại là hoàn toàn tu bổ cái này khuyết điểm. Liễu Bình Nhi chém dụng thất tình, rút đi lục dục, tán xuất ngũ trần. Mặc dù đạo hạnh cực cao, nhưng mà cũng không từng ăn hết hồng trần, vì thế còn tại xuất khiếu không được lại vào nửa bước. Nàng tại đại hôn bên trên liền hiểu rõ lý tịch trần pháp lực cỡ nào cao tuyệt, lập tức tuyệt không dám lãnh đạm. Cái kia trong mi tâm ác quang hừng hực, chuyển xuất hai đạo quang ảnh đến. Phía bên phải một thần, huế gió mênh mông, quần áo tả tơi, làm ăn mày nữ hình dáng. Bên trái một thần, cẩm tú lăng hoa, quần áo ngăn nắp, làm hoàng quý nữ hình dáng. Cái này chính là âm dương nhị thần xuất khiếu mà đến. Âm thần du địa, dương thần tuần thiên, trong mi tâm chuyển hóa huyết phách. Cái kia một tôn thanh sam linh nữ đột nhiên mở ra con ngươi. Chính mình chân linh duy nhất chi thần đứng dậy, hóa hư huyễn pháp ảnh tại Liễu Bình Nhi sau lưng. Pháp tướng, chân chính xuất khiếu thần tiên, mặc dù lý tịch Trần Đạo Hạnh sớm đã cao hơn, nhưng lúc này lại lần nữa đối đầu một vị xuất khiếu cảnh chân chính thần tiên. Cái kia trong lòng cũng không khỏi có một chút ba động. Xuất khiếu hay là thần gì, cao hơn huyền quang tuyệt không biết mấy phần, nhưng bây giờ đối với mình mà nói, cái này sớm không phải cái gì không bước qua được khảm. Hôm nay, liền giết xuất khiếu tại Thương Hải ở giữa bên trong, gặp bàn tay to kia che trời, kình thiên bắt địa, bạt núi lấp biển, Liễu Bình Nhi bên cạnh thân nhị thần đồng thời. Cái kia âm thần mở miệng, phun ra một đường cuồn cuộn uế gió, phàm cái này chuyển qua chi sơn nước, đều hóa đục ngầu ác chướng. Cái kia dương thần đăng thiên, bàn tay hướng lên trời một cầm, chợt hóa một cây cửu tiết kim tiên, hung hăng vung lên, mang theo to lớn sáng rực liệt hỏa, cùng cái kia đục ngầu ác nước cùng lên, phóng tới kình thiên một trường, sóng lớn bài thiên, thủy hỏa cùng tế, cái kia trong đó càng có vô số núi đá mạch lạc bị kỳ pháp lực rút lên. Chỉ là nháy mắt, Thương Hải ở giữa bên trong càn khôn đột nhiên thay đổi. Lý tịch Trần một trưởng kia vung ra bị ngăn cản, ngón tay kia đột chút thương thiên, thiên cương, nhất niệm tạo hóa thiên cương tới đây, phong, vũ, lôi, vân, thiên thời đổi hề uy linh nộ, nghiêm giết hết hề vứt bỏ vùng quê, thiên uy không thể khinh nhờn, bàn tay chuyển động, lý tịch Trần từ phía trên tá pháp. Một cái kia hỗn nguyên đại thủ đột nhiên tách ra, hóa thành phong, vũ, lôi, vân tứ tượng chi trường. cái kia từ tứ phương chỗ, đột nhiên che đậy mà đi. Ta dục theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao miểu như thần thanh âm nương theo lấy hung hãn gió trưởng ép đi. Phương viên trăm trưởng, rút lên thương lãng quần sông, kéo theo mưa trưởng cùng đi, nhị trưởng cùng rơi, mưa gió cùng đi, chính là mưa ngang gió cuồng, bốn tay thần uy, thiên thời pháp ảnh, mưa gió nhị trưởng rơi, đánh cái kia âm thần liền lùi lại, cái kia uế gió ác nước đều bị chấn, đục ngầu thương lãng đều chìm tới đáy, cái kia thương hải ở giữa bên trong liên miên quần sông, là bị cái kia hai trưởng điều khiển, đánh chấn khởi rơi xuống chấn khởi, lật qua lật lại, lật đi lật lại, tốt là một phái thiên nộ thịnh cảnh. Trời kia uy truyền vang, để cho chúng thánh kinh hãi. Trong đó đã có người so đo, ám so với mình cùng cái này đen bạch bào đạo nhân pháp lực ai cao. Nhưng chỉ là thoáng nhất niệm, cũng đã phân ra cao thấp. Bỗng nhiên là trong nội tâm sợ hãi. Tốt thiên uy, tốt thiên uy, có người cao giọng lớn tiếng khen hay. Chịu lấy mưa to gió lớn mà nói, cái kia một tay huy vũ, lại thấy phụ cận có tiên thánh đứng dậy, đối cái kia trong đó hét lớn, tốt tiên gia, đạo huynh, còn xin toàn lực hành động, tru sát cái này quan lại. Quần thánh hét to, mà cùng lúc đó, cùng nhau vang lên, còn có Liễu Bình Nhi cái kia khó mà diễn tả bằng lời vang vang tiếng cười. Đón gió mưa mà lên, thanh âm kia truyền khắp Thương Hải quần sơn. Liễu Bình Nhi trong tay xuất hiện một bên cổ cầm, bên trên ấn chín đạo thanh văn như mây, phản mang ba đạo màu trắng trường vũ. Cái kia trường vũ kéo xuống, ở cùng cổ cầm chi thân không kém bao nhiêu. Gặp nàng lúc này ngón tay khẽ vuốt, nghe được một đường cung thương thanh âm chấn động chư thánh tâm thần. Tại tựa như thiên ma hạ giới, hỗn loạn nhân tâm, hào loạn, vốn là hỗn loạn chi ngôn. Tiếng đàn này chính là nàng sát pháp. Lý Tịch Trần nhìn nàng nắm đàn mà lên, cái kia không nói một lời. Lúc này mưa gió nhị trưởng quét ngang thiên hạ, mang theo sơn hải đều sụp đổ, ép âm thần cơ hồ vỡ vụn. Mà cùng thời khắc đó, cái kia dương thần tới cứu. Lý Tịch Trần hừ lạnh một tiếng, lôi vân nhị trưởng cùng là đánh ra, âm âm, nặng trĩu lại kinh khủng tiếng sấm đánh qua càn khôn, cái kia cuồn cuộn trên trời mây đen hội tụ, bạch vân tán pháp, gặp cái kia tím trắng nhị trưởng đột nhiên rơi xuống, người trước quanh quẩn thanh lôi tím đình, sau đó người mang theo đen loan bạch vân. Đồng thời tụ tập đến xuyên qua thiên cổ nặng nề chi thiên uy. Đối với cái kia dương thần liền đột nhiên đè xuống. Thiên uy khó cản, dương thần bị chấn, lôi đình xuyên thân, cơ hồ đem trên người nàng quang hoa lăng la đánh tan. Cái kia gặp lại mây trưởng che đậy, tựa như cổ lão bạch đế hạ giới. Năm ngón tay vừa mở, tựa như lưỡi giới pháp núi, chính là ép tiên thánh khó thoát. Cung, một đường ma âm, xuyên thấu phong vũ lôi vân, chấn động quần sơn trần lên. Liễu Bình Nhi không nhìn cái kia âm dương nhị thần đều chật vật, mà là đối Lý Tịch Trần trường ngôn. Cái kia trên mặt cười khẽ, năm ngón tay tố tố, mơn trớn cổ cầm, một cây hoa cúc phong vân trướng, ba ngàn sông khúc sẽ nhẹ đường. Môi son khẽ mở, cái kia âm thanh, chính là sát pháp bên trong muốn ý, gọi là không phải là ma nhu âm thanh, nhưng đại nhu chí nhu, đại cương không cương, tiếng đàn này bên trong ẩn náu sát cơ, chính là đi đầu người diệu pháp. Nàng nhìn hắn, tiếng đàn chậm lên, mỉm cười nói, thái thượng xin nghe, nghiêng tai mà linh, nghe cái này, giang thượng tam thiên khúc. Ngũ âm 12 luật, cung thương giác trưng vũ, giang thượng tam thiên khúc, loạn tâm thần người ba thiên ma niệm, gấp rút mà lại bành trướng tiếng đàn vang vọng, kinh chư thánh đều lui, bực này hoắc loạn tâm thần chi pháp, bọn hắn chưa từng gặp được. Mắt bên trong phảng phất xuất hiện một mảnh huyễn cảnh, theo Liễu Bình Nhi đàn tấu, cái kia mỗi người mắt bên trong hiển hóa bộ dáng cùng tràng cảnh đều không giống nhau. Trong mắt mọi người, hóa xuất là đã từng chính mình đã qua. Cái kia khói bếp lượn lờ, thanh nghiêu bơi lội, nhi đồng vui đùa ầm ĩ. Trong mắt mọi người, hóa xuất là vô tình thống khổ xa trường. Cái kia núi thây huyết hải, xương trắng chất đống, tiên ma tranh sát. Trong mắt mọi người, hóa xuất là mỏi mệt tất cả đã qua. Tấm lưng kia tịch liêu, đường hẹp quanh co, gió tây xấu mã. Trong mắt mọi người, hóa xuất là không chịu nổi chuyện cũ. Cái kia vương công thân tộc, ghê tởm sắc mặt, máu nhuộm áo bào. Trong mắt mọi người, hóa xuất là cô độc kéo dài cố sự. Cái kia bấp bênh, tâm lạnh ý sụp đổ. Đêm dài mênh mông, giang thượng tam thiên khúc. Thế nào trên sông, nhân gian hồng trần, thiên thượng thiên hạ. Cái kia tuế nguyệt hết thảy, đều là một đường đại hà, cũng là một đường trường giang. Có người ngồi xếp bằng trên sông, phủ khởi thần đàn, dốc hết một khúc, mang đến hồng trần vô tận phiền nhiễu. Tam thiên khúc, ba ngàn niệm, ba thiên ma đầu mê hoặc mây tiên. Cái này âm thanh cuồn cuộn, cái này âm thanh kéo dài, dẫn động chim bay rơi sườn núi, cá bơi ngẩng đầu, cả kinh mưa gió đột định, lôi vân vô thanh. Tốt, tốt, giang thượng tam thiên khúc, quả là diệu pháp. Nhưng nếu là lấy cái này đối ta, hay là tiểu đạo, chỉ là mê hoặc tâm loạn thần pháp môn, ta phá qua, không có 1000 cũng có 800. Lý Tịch gần mặt không biểu tình, cái kia hai trưởng hợp lại, lúc này tứ đại thiên uy chi thủ rơi xuống, bắt được âm dương nhị thần, chính mình bản tôn tọa hạ trong mây, mở to miệng đi, đột ngột là một đường thiên âm lượn lờ mà truyền. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh. Cường danh viết đạo, cường danh viết đạo, cuối cùng bốn ngôn, phảng phất giống như có người tại bên bờ gầm thét. Cả kinh cái kia dây đàn run lên, sợ đến cái kia sông khách đánh thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,